Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, Lâm biên tập từ chức. Tạp chí xã, Lâm Trác Vận chính gõ bàn phím, đột nhiên một cái đồng sự đi tới. Tiểu Lâm, Diêu Tổng cho ngươi đi phòng làm việc của hắn một chuyến. Tốt, Lâm Trác Vận lập tức đứng dậy rời. Đi. Bên cạnh bàn cái kia đồng sự cười lạnh một tiếng, thầm nói, nhìn xem, lại đi, chạy trốn thực chịu khó. Khục khục, an nâng làm việc, thiếu nói xấu. Cái khác biên tập ho khan nhắc nhở, Lâm Trác Vận bước nhanh đi về hướng phó tổng biên văn phòng. Trên đường đi gặp được mấy cái đồng sự, đều dùng kỳ quái khác thường ánh mắt nhìn xem nàng. Cái này lại để cho Lâm Trác Vận cảm giác rất không thoải mái. Đông đông đông, tiến đến, Diêu phó tổng biên tháo xuống kính mắt, thả tay xuống ở phía trong bút máy, mỉm cười nói, Tiểu Lâm tới rồi, ngồi đi. Lâm Trác Vận ngồi xuống hỏi, Diêu tổng tìm ta có chuyện gì không? Diêu phó tổng biên nói, là như vậy, chúng ta tạp chí trang web ý định sửa đổi phần. Người đối với Internet cái này một khối rất có giải thích. Cho nên ta ý định cho ngươi chuyên môn hiệp trợ trang web sửa đổi phần. Tạp chí chuyên mục bên này công tác, ngươi tự tạm thời để xuống đi. Ta sẽ an bài mặt khác biên tập tiếp nhận ngươi chuyên mục. Lâm Trác Vận thoáng nhíu mày, rất nhanh biểu lộ khôi phục bình thường. Hỏi, cái kia đợi trang web sửa đổi phần chấm dứt, ta còn có thể tiếp tục trở về làm chuyên mục sao? Diêu phó tổng biên cười nói, trang web có lẽ hay là rất có phát triển tiền đồ. Đặc biệt là văn học diễn đàn phương diện, hiện tại lưu lượng càng lúc càng lớn. Ngươi là phúc đán nghiên cứu sinh tốt nghiệp, rồi hướng Internet phi thường quen thuộc. Ta cho là nên cho ngươi tăng thêm trọng trách, cho ngươi đảm nhiệm hai cái khối bản chủ. Về phần tạp chí chuyên mục nha, ngươi đang ở đây trang web bên kia bề bộn bắt đầu đứng dậy, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi làm sự tình. Hành động này có thể lý giải vì Lâm Trác Vận bị đày đi biên cương rồi, bởi vì trang web một trực thuộc ở tiêu khiển biểu diễn. Tạp chí xã coi trọng nhất có lẽ hay là giấy chất khu vực nền tảng. Đương nhiên, nếu như trang web thật có thể phát triển bắt đầu đứng dậy, Lâm Trác Vận cũng sẽ trở thành nguyên lão một trong. Bất quá loại khả năng này tính cơ hồ là không, bởi vì tạp chí xã đối với trang web đầu nhập cũng không lớn. Lâm Trác Vận cưỡng ép bảo trì mỉm cười. Diêu tổng, ta muốn hỏi một chút, công tác của ta thay đổi là vì gần đây những kia lời đồn sao? Cái gì lời đồn? Diêu phó tổng biên một bộ kinh ngạc biểu lộ. Lâm Trác Vận truy vấn, ngươi thực chưa nghe nói qua? Diêu phó tổng biên nghiêm mặt nói, nếu quả thật có cái gì lời đồn, ta sẽ nghiêm túc xử lý. Tiểu Lâm, ngươi nên vậy đoan chính công tác thái độ. Ta hiểu được. Lâm Trác Vận chuẩn bị trở về, đi ghi thư từ trước, không là vì nàng quá yếu ớt, mà là công việc bây giờ hoàn cảnh đã muốn chệch hướng nghề nghiệp của nàng lý tưởng. Tại Lâm Trác Vận rời đi văn phòng lập tức, vị kia Diêu phó tổng tựu sắc mặt trở nên âm trầm bắt đầu đứng dậy. Hắn là thật tâm tán thưởng đề bạt Lâm Trác Vận, bây giờ lại bị người tin đồn dính đặt mông phân. Hắn chỉ có thể đem Lâm Trác Vận xung quân đi trang web. Cái này đã đối với Lâm Trác Vận bảo vệ, cũng là vì tiêu trừ đối với bản thân mặt trái ảnh hưởng. Hơn nữa là tại vì đả kích tin đồn người làm chuẩn bị. Ít thì 1-2 tháng, nhiều thì nửa năm thời gian, lời đồn người chế tạo nhất định sẽ hối hận tạo Lâm Trác Vận giao rất bình thường. Dù sao chỉ là một người mới, nhưng đem phó tổng biên liên lụy đi vào tựu quá ngu xuẩn. Đến lúc đó, Lâm Trác Vận cũng tất nhiên bị triệu hồi ban biên tập. Hơn nữa hội với tư cách phó tổng biên Tâm Phúc lại lần nữa thăng chức. Đây là một người bình thường công nhân mà nói phi thường có lợi nhất. Ngủ đông, ở ẩn mấy tháng thời gian mà thôi, đáng tiếc Lâm Trác Vận căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Cũng không muốn liên lụy vào loại này bẩn sự tình bên trong. 20. Hậu, Lâm Trác Vận đem thư từ chức giao cho ban biên tập chủ nhiệm. Vị kia chủ nhiệm kinh ngạc nói, Tiểu Lâm, êm đẹp như thế nào phải đi? Lâm Trác Vận mỉm cười nói, muốn đổi lại hoàn cảnh, cảm tạ chủ nhiệm cái này một năm đến đúng trợ giúp của ta. Chủ nhiệm nói, nếu không lo lắng nữa thoáng một tí, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Lâm Trác Vận thái độ kiên quyết nói, chủ nhiệm có chút tiếc hận, ai, công tác của ngươi năng lực có lẽ hay là rất mạnh. Tốc độ tiến bộ cũng thật nhanh, cá nhân ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại tạp chí xã. Ngươi lại trở về cân nhắc một chút đi, nếu như kiên trì phải đi, ta cũng không có lý do gì đem ngươi cường lưu lại. Lâm Trác Vận nói, cảm ơn chủ nhiệm tán thành, nhưng ta thật sự suy nghĩ kỹ càng rồi. Gặp lại, Lâm Trác Vận không có cùng ngày liền trực tiếp rời đi. Nàng có nghề nghiệp của mình đạo đức, ít nhất phải đem trong tay làm việc xong thành, còn phải đợi lấy mới biên tập đến tiến hành giao tiếp. Trở lại chính mình bàn công tác, Lâm Trác Vận nhìn về phía trên sắc mặt bình tĩnh. Căn bản không có một điểm muốn từ chức bộ dạng, nàng tiếp tục biên tập lấy cái này đồng thời bài viết, lại chăm chú quản lý chính mình phụ trách trang web khối. Cho đến ngày hôm sau mới không ai biết nàng đã muốn từ chức. Trên thực tế, lần lượt thư từ chức xế chiều hôm nay, Diêu phó tổng tựu càng làm nàng gọi đi văn phòng, trực tiếp một chút nói rõ, tạp chí xã bên trong lời đồn ta đã hỏi tới. Có ít từ bị bụng dạ khó lường, ta sẽ nghiêm túc xử lý. Người trước đi trang web làm 2 tháng, rất nhanh có thể triệu hồi ban biên tập. Người minh bạch ý của ta sao? Lâm Trác Vận nói được càng trắng ra. Ta minh bạch, ta còn biết ngồi ta bên cạnh bàn lưu biên tập là ai người. Biết chắc đạo hắn tại sao phải tạo ta giao, nhưng loại chuyện này ta không muốn lẫn vào. Càng không có hứng thú lẫn vào, ta chỉ muốn khoái khoái lạc lạc là một người bình thường biên tập. Tiểu Lâm A Hát, ngươi rất thông minh, chuyện gì đều nhìn ở trong mắt, ta còn sợ ngươi sách không rõ tình huống đâu rồi. Diêu phó tổng đột nhiên cười rộ lên, ngươi đã đều minh bạch, vì cái gì còn phải ly khai, đến bất kỳ địa phương nào công tác đều gặp được không hài lòng sự tình. Ngươi cũng không thể một mực đổi công làm a. Lâm Trác Vận nói, cùng lắm thì ta trở về niệm tiến sĩ, sau đó lưu trong trường học dạy học. Diêu phó tổng nói, trường học tự làm như vậy sạch. Lâm Trác Vận nói, chỉ cần ta không lấy người tranh đoạt cái gì, trong trường học khẳng định rất sạch sẽ. Vậy được a, chúc ngươi may mắn. Diêu phó tổng cũng không lại miễn cưỡng lưu người. Lâm Trác Vận đứng lên nói, Diêu Tổng, nếu như không có chuyện gì khác, ta hãy đi về trước làm việc. Diêu Phó Tổng tựa ở trên mặt ghế nói, tuần lễ này trong, ta sẽ phái người hoàn thành công tác giao tiếp. Cảm ơn, Lâm Trác Vận cười nói. Lâm Trác Vận sau khi rời khỏi, Diêu Phó Tổng lập tức gọi điện thoại, Tống Lão Bản, bạn gái của ngươi cố ý muốn từ chức A Hát. Ta lưu đều lưu không được. Ai nha, không phiền toái, ta cũng vậy không khóa chiếu cái gì. Là Tiểu Lâm công tác của mình năng lực rất mạnh. Hơn nữa chuyện này ta không có xử lý tốt. 2 ngày trước mới nghe được lời đồn, lại để cho Tiểu Lâm được rất nhiều ủy khuất. Vốn a, ta kế hoạch tại trang web sửa đổi phần sau khi chấm dứt, lại để cho Tiểu Lâm đi chủ quản, san trung san. Cái kia sách báo phát triển rất nhanh, tại đệ tử quần thể trung lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Nhưng bạn gái của ngươi tính cách quá mạnh hơn, ta lại không tốt vạch trần cái gì, sợ nàng biết rõ Tống Lão Bản ngươi âm thầm bắt chuyện qua. Không có việc gì, không có việc gì, điểm ấy việc nhỏ không cần cảm tạ. Ngươi yên tâm, chế tạo lời đồn chính là cái kia người. Ta sẽ nhượng cho hắn chết đắc rất khó coi. Tốt, tốt, Tống lão bản gặp lại. Tống Duy Dương nhưng không biết cái gì cũng không làm. Lại để cho bạn gái của mình tài trang vi hành mò mẫm hỗn lăn lộn. Sau đó bị người bình thường khi dễ lại đứng ra vẽ mặt. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền làm an bài. Lặng lẽ thỉnh tạp chí xã phó tổng đi ra ăn bữa cơm. Còn lại hết thảy tự thuận lý thành chương. Trong lúc này không có dơ bẩn giao dịch. Cái kia quá mất mặt nhi. Dùng Tống Duy Dương hiện tại thân phận cùng lực ảnh hưởng. Thỉnh một cái tạp chí xã phó tổng ăn cơm. Còn chủ động cho đối phương lần lượt tư nhân danh thiếp. Cái này đã đầy đủ lại để cho vị kia phó tổng mừng rỡ như điên. Một chương tấm tư nhân danh thiếp. Tương đương một cái tín vật. Tương lai có thể thường trả nhân tình. Thậm chí không đến thời điểm mấu chốt. Vị kia phó tổng đều không nỡ đem danh thiếp dùng xong. Loại tình huống này cũng cần nắm chắc hạn độ. Quá nhỏ sự tình dùng không đáng. Quá chuyện đại sự Tống Duy Dương cũng sẽ không quản. Cần không lớn không nhỏ lại rất đặc thù sự tình. Mới có thể đem Tống Duy Dương tư nhân danh thiếp phát huy đến mức tận cùng công dụng. Mặc kệ có người hay không bịa đặt. Chỉ cần Lâm Trác Vận an tâm ở lại tạp chí xã. Cơ hồ mỗi hơn phân nửa năm có thể điều chỉnh công tác. Cũng không nhất định là thăng chức, nhưng ít nhất cũng là bình điều trọng dụng. Ví dụ như điều đi chủ quản san trung san tựu thuộc về siêu cấp trọng dụng san trung san do đệ tử. Tác giả chủ biên, Lâm Trác Vận đi qua chỉ là phụ trách phối hợp. Tích lũy công tác công trạng tới trình độ nhất định có thể công khai thăng chức. Đáng tiếc a hát. Chính mình bạn gái lại khổ lại mệt mỏi đều có thể kiên trì. Lại chịu không nổi loại này uất khí. Cũng không nguyện quấy tiến văn phòng tranh đấu chính giữa. Tống Duy Dương âm thầm an bài hết thảy đều hết hiệu lực. Về phần lại để cho Lâm Trác Vận chịu ủy khuất tiểu nhân vật. Tống Duy Dương đều lười được ra tay. Vị kia tạp chí xã phó tổng nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Hơn nữa không phải trực tiếp trả thù, chỉ dùng để thủ đoạn mềm dẻo dùng sức đâm, đâm đối phương sống không bằng chết, cuối cùng không thể không chủ động từ chức muốn sống. Lâm Trác Vận thu thập vật phẩm tư nhân rời đi ngày đó. Toàn bộ tạp chí xã cũng biết, trước trận còn đối với nàng nghị luận ào ào nói xấu người. Nhưng bây giờ dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng, cái này là nhân tính. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là nhân tính, căm thù cường giả, đồng tình kẻ yếu cũng là nhân tính. Lâm Trác Vận trước kia thăng được quá nhanh, lại rõ ràng bị phó tổng biên coi trọng, cái này lại để cho rất nhiều đồng sự cảm giác khó chịu. Thậm chí là sinh ra tâm tư đố kỵ lý, vì vậy ào ào gia nhập nói bậy hàng ngũ. Hiện tại nàng bị lời đồn làm cho từ chức. Lần nữa khôi phục nhu nhược tiểu nữ sinh hình tượng, lập tức tự biến thành cần bị đồng tình kẻ yếu. Người có lẽ hay là nhóm người kia, thiên sứ cùng ma quỷ đều là bọn hắn. Bình thường cùng Lâm Trác Vận không có gì trao đổi đồng sự. Hiện tại cũng trở nên rất nhiệt tình. Có người còn chủ động giúp nàng thu thập vật phẩm, kể một ít không có dinh dưỡng ân cần lời nói. Mà ngay cả bên cạnh bàn lời đồn người chế tạo, đều giả mù sa mưa tới hỗ trợ. Tiểu Lâm lúc này đi rồi. Một đại mỹ nữ ngồi bên cạnh ta, còn thường xuyên giúp ta biên bản thảo. Ta thật sự là không nợ a hát. Ngươi tìm được mới công tác không có. Ta tại Thịnh Hải cũng nhận thức vài bằng hữu. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu cái công tác? Không cần. Lâm Trác Vận nói, cái kia đồng sự nói, ta giúp ngươi mang thứ đó chuyển đi xuống đi. Lâm Trác Vận nói, ngươi thực muốn giúp đỡ, phiền toái đem ngươi chén trà cho ta mượn dùng xuống. Cái kia đồng sự đem chén trà đưa qua, cười nói, buổi sáng pha trà, chỉ xông qua một lần nước, hương vị còn đậm, không phải rất bị phòng. Ngươi uống a, cảm ơn. Lâm Trác Vận ôm lấy thùng giấy, thuận tay đem nước trà dội đi ra ngoài. A hát, cái kia đồng sự bụng mặt kêu thảm thiết, hắn tuy nói không bị phỏng, nhưng nước ấm vẫn còn rất cao, ít nhất có thể đem mặt bị phỏng ra một mảnh dấu đỏ từ. Vô sỉ tiểu nhân, Lâm Trác vẫn ôm thùng giấy nghênh ngang rời đi. Cái kia đồng sự sát liếc tròng mắt, trên mặt dính đầy lá trà, hô lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Báo động, mau báo cảnh sát, cái này nữ nhân điên đem ta bị phỏng rồi. Những đồng nghiệp khác lại đứng bất động, có ít người trên mặt còn lộ ra trào phúng loại dáng tươi cười. Bọn hắn xem náo nhiệt thấy rất vui vẻ chứ. Trợ lý biên tập Vưu Tuyết Oánh đuổi theo xuống lầu. Bất kể là theo tư nhân cảm tình có lẽ hay là theo lợi ích góc độ, nàng đều lựa chọn cùng Lâm Trác Vận cùng tiến cùng thối. Càng là muốn ôm gốc cây thiên tái nan phùng đùi, nàng ôm chính mình thùng nói, Lâm tỷ, ta cũng vậy từ trước rồi. Cái này phá tạp chí xã ta không muốn lại đợi xuống dưới. Ngươi từ trước làm gì? Lâm Trác Vận kinh ngạc nói, ta chính là không quen nhìn. Cho ngươi cảm thấy không đáng. Vưu Tuyết Oánh nói. Lâm Trác Vận trong lòng một hồi cảm động. Hỏi, ngươi tìm được mới công tác sao? Vưu Tuyết Oánh nói. Còn không có đâu rồi. Chậm rãi tìm đi. Lâm Trác Vận nói. Ngươi là người bên ngoài. Tại Thịnh Hải vô thân vô cố. Cũng không thể giống ta như vậy tùy hứng. Ngươi tùy thời chú ý đến đi gọi nghe điện thoại cơ. Ta giúp ngươi tìm xem, tìm được công tác tự thông chi ngươi. Tốt, Vưu Tuyết Oánh cười nói, Lâm tỷ ý định làm cái gì? Lâm Trác Vận nói, không có hiểu rõ ràng, ý định thử đi thi tiến sĩ, nhưng là không nhất định có thể thi đậu. Vưu Tuyết Oánh nói, mặc kệ làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Lâm tỷ ngươi lại thông minh lại thiện lương, ngươi tốt nhất định có tốt báo. Lâm Trác Vận phi thường vui vẻ, hoạn nạn thấy chân tình, tiểu muội này quá săn sóc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.